ngày mai cũng thích anh. Chương 110, người da vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kỳ Giản Niệm, Beta, Min, vấn đề này hoàn toàn ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời, Lục Kinh Yến không biết phải trả lời thế nào. Nếu anh hỏi cô vấn đề này từ 2 ngày trước, nhất định cô có thể trả lời lưu loát. Thiên về hướng phức tạp thì là thích kiểu người như anh trai. Nói đơn giản hơn thì chính là thích anh. Cái này còn phải hỏi sao? Anh trai chính là mạng sống của em. Nhưng lúc này, Lục Kinh Yến cảm thấy dường như miệng mình bị chặn lại. Không thể nói nên lời. Cô nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Thịnh Tiễn. Trái tim lại run lên. Vàng, người da vàng, Thịnh Tiễn. Lục Kinh Yến sửng sốt nửa giây mới chợt nhận ra mình vừa nói gì. Cô há miệng, lại bắn ra 2 chữ. Đàn ông, Thịnh Tiễn nhíu mày. Đây là kiểu hình dung gì thế? Lục Kinh Yến mặt không đổi sắc nhìn Thịnh Tiễn. Nhưng thật ra trong lòng cô đã xấu hổ đến nỗi có thể dùng đầu ngón chân đào một sân bóng rổ rồi. Rốt cuộc cô cũng hiểu. Ở trước mặt Thịnh Tiễn, kỹ năng trêu chọc người khác của cô chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Miệng lưỡi trơn tru thì là con mồi. Ấp úng ngập ngừng là thích. Không ổn rồi. Cô không thể cợt nhả trước mặt anh được. Lục Kinh Yến cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm. Cuối cùng cũng tìm được một từ bình thường. Đẹp trai. Tổng kết lại là đàn ông, đẹp trai, da vàng. Thịnh Tiễn cảm thấy cô nói như không nói vậy. Có thể sinh động hơn một chút không? Sinh động hơn ư? Lục Kinh Yến ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của Thịnh Tiễn. Hơi nóng từ nồi nước lẩu bốc lên, lượn lờ trước mặt anh, khiến anh thoạt nhìn trông hơi giống một vị thần tiên. Lát sau, cô rũ mắt, đối xử tốt với em. Không thể quá lùn, cân nặng vừa phải, dáng người không được gầy quá, cũng không được đô quá. Tay phải đẹp, giọng nói phải hay, cổ chân phải gợi cảm, lông mi phải dài, mắt phải đẹp, mũi cao, và phải yêu em. Lục Kinh Yến nói một tràng, sau đó ngừng lại. Cô nào có mô tả loại người mình thích? Rõ ràng cô đang miêu tả Thịnh Tiễn thì có. Không phải vì vẻ ngoài của anh phù hợp với sở thích của em, mà là em yêu thích vẻ ngoài của anh. Thịnh Tiễn không nói gì. Anh nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Trông có vẻ đang ghi nhớ những điều cô vừa nói. Lục Kinh Yến biết, chưa chắc Thịnh Tiễn đã liên tưởng đến bản thân anh. Nhưng cô vẫn hơi sợ. Cô chột dạ cúi đầu, nhấp một ngụm trái cây, nhìn xung quanh, cố gắng để cho mình trông tự nhiên nhất. Cô nhìn thời gian trên TV. Đúng lúc chương trình Xuân Vãn đang chiếu tiết mục hát của một ngôi sao nam, có vị trí trong hàng ngũ những ngôi sao top đầu. Trông cũng không tệ lắm. Vì để che giấu sự chột dạ của mình, cô hắng giọng, chỉ vào màn hình TV, nói, giống như cậu ấy vậy. Thịnh Tiễn nhìn theo ngón tay cô chỉ. Chương trình Xuân Vãn đã bật cả tối, nhưng Thịnh Tiễn chả thèm liếc qua TV. Giờ anh lại nhìn chằm chằm vào màn hình đúng 2 phút. Không chớp mắt, mãi đến khi ngôi sao nam kia hát xong, anh mới rời ánh mắt đi. Thờ ơ hỏi, cậu ta tên gì? Lục Kinh Yến nuốt miếng rau cải thìa trong miệng. Mục Sở Từ. Nói xong, Lục Kinh Yến bất ngờ nhìn Thịnh Tiễn. Dù không đu idol thì cũng phải biết Mục Sở Từ chứ. Cậu ấy đã giành được giải thưởng nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất đó. Rất có duyên với người qua đường. Độ nhận diện quốc dân lận. Sinh Mệnh, bộ phim truyền hình hot nhất năm nay do cậu ấy diễn chính đó. Nữ chính là Trần Ân Tứ. Thịnh Tiễn, à, một tiếng, có vẻ có ấn tượng, rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Lục Kinh Yến không nói gì, yên lặng cúi đầu ăn lẩu. Qua khoảng 10 phút sau, Lục Kinh Yến bỏ đũa xuống. Cô đã ăn nó, muốn uống nước, trong ly trống không rồi. Bình nước ở bên chỗ Thịnh Tiễn, cô định đứng dậy lấy. Một tay Thịnh Tiễn nghịch điện thoại, anh không ngẩng đầu, tay còn lại cầm lấy bình nước đưa tới trước mặt cô. Lục Kinh Yến đưa tay nhận lấy. Thịnh Tiễn không buông tay. Cô hơi sửng sốt, cầm lấy cái cốc, đẩy đến cạnh bình nước. Rót đầy nước rồi. Thịnh Tiễn buông bình nước ra, ngẩng đầu nói, cậu ta kết hôn rồi. Anh nói khó hiểu như vậy khiến Lục Kinh Yến mất một lúc mới hiểu anh đang nói đến Mục Sở Từ. Đúng vậy, kết hôn rồi. Trước đó kết hôn bí mật, năm nay mới công khai. Vợ cậu ấy là người đại diện của Trần Ân Tứ, tên Lục Tinh. Thịnh Tiện bỗng dưng chậc một tiếng, em biết rõ thật đấy. Lục Kinh Yến, tin tức bát quái này ai ai cũng biết mà trời. Tin đó đứng trên hot search 3 ngày liền. Hot đến nỗi các máy chủ đều bị tê liệt. Lục Kinh Yến uống hai hụm nước, không kìm được nhìn Thịnh Tiện. Sao cô có cảm giác giáo sư Thịnh cứ quái gở kiểu gì ấy? Tình cảm của họ rất tốt. Thịnh Tiện bỏ điện thoại xuống, nhàn hạ nói, trong khoảng thời gian tới, có lẽ vị ảnh đế họ Mục này sẽ không có ý định tái hôn đâu. Lục Kinh Yến nghĩ thầm, thì ra đàn ông hóng hớt như vậy. Ăn lẩu xong vẫn chưa tới 9 giờ. Trong phòng toàn mùi lẩu. Thịnh Tiện mở cửa sổ ra. Sau đó đi vào phòng bếp rửa bát. Lục Kinh Yến vốn định giúp một tay. Nhưng từ lúc cô ăn lẩu xong, cô cứ cầm tóc mình ngửi không ngừng. Sau đó cảm thấy khó chịu cả người toàn mùi lẩu. Cuối cùng không thể chịu nổi sự xua đuổi của Thịnh Tiện, nên đã chạy đi tắm. Tắm rửa xong đi ra, mùi lẩu trong phòng khách đã tan bớt. Cô tự nhiên ôm hộp quả hạch, ngồi khoanh chân trên sofa xem Xuân Vãn. Thịnh Tiện rửa bát xong, vừa ra khỏi phòng bếp thì thấy cảnh này. Cô đã tẩy trang, trên mặt bôi một lớp kem mỏng, trắng trẻo sạch sẽ. Xuân Vãn đang chiếu một tiểu phẩm, không biết câu thoại kia đã đâm trúng huyệt cười nào của cô. Lúc cô cười, đôi lông mày cong lên thành hình lưỡi liềm. Có lẽ lâu quá vẫn chưa thấy anh ra. Cô quay đầu nhìn về phía bên này. Một giây trước khi tầm mắt cô rơi trên người anh, Thịnh Tiện rời mắt đi, vẻ mặt tự nhiên đi tới chỗ cửa sổ, đóng cửa lại. Anh không ra sofa ngồi mà đi thẳng vào phòng ngủ. Anh cũng đi tắm. Lục Kinh Yến kêu mãi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, cô mới chớp mắt một cái. Cũng không biết có phải vì đã xác định được mình thích Thịnh Tiện hay không mà cô cứ cảm thấy câu nói vừa rồi của Thịnh Tiện hơi kỳ quái. Thịnh Tiện cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lục Kinh Yến vừa mới tắm xong. Phòng tắm ướt nhẹp, trên tấm kính ngăn còn đầy nước. Thậm chí hơi nóng vẫn chưa bay đi hết. Máy sấy bị cô tùy tiện ném ở một bên. Quần áo của cô đã được đặt vào chiếc giỏ bên cạnh. Thịnh Tiện đứng một lúc, rời khỏi phòng tắm. Đi sang phòng toilet, tắm xong, Thịnh Tiện mới nhớ ra máy sấy vẫn còn đang ở bên phòng ngủ chính. Đi tới cửa phòng ngủ chính, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi trong phòng tắm. Anh dừng bước lại, Thịnh Tiện dùng khăn tắm lau tóc một lúc, mãi đến khi nước không còn nhỏ giọt nữa. Anh mới tùy tiện ném khăn tắm vào phòng ngủ phụ, rồi đi tới phòng khách. Lục Kinh Yến nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Anh đã thay bộ quần áo khác, tóc mới khô một nửa, khác hẳn với thường ngày ăn mặc chỉnh tề. Lúc này, trông anh hơi lười biếng, nhất là khi anh đưa tay lên chải tóc. Lục Kinh Yến không kiềm được nuốt nước bọt, vội đưa mắt nhìn về phía TV, cách chương.